Động Tiên Ca, chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài trừ sự uy hiếp đáng sợ của lão nhị nhà họ Lục gia, 100 năm này thật sự rất vui vẻ. Cũng trong khoảng thời gian này, chúng tôi gặp lại Chu Anh Cần dối bắt Vương gia ấy, đồng thời bị hắn giáng lôi cho chết khiếp. Và cùng rất nhiều người lẫn không phải con người quen biết chia tay, rồi lại gặp lại. Kỳ thật tu tiên cũng không phải không có ý nghĩa, có lẽ là vì tôi là một người ngoài tu tiên trong Vu Bà đi. Tôi đến thế giới này đã hơn 100 năm còn chưa học được nhập định bế quan trường kỳ. Giao tiếp giữa con người và chúng sinh lúc nào cũng đầy thú vị và đủ mọi hình thức. Tôi nghĩ vô cùng vẫn bị tôi ảnh hưởng đến. Hắn trở nên có phần dịu dàng hơn, đầu óc bớt chút xấu xa hơn. Ít nhất lúc phản kháng đánh cướp nếu trước kia từng đánh cướp qua, sẽ không cướp sạch sẽ nữa còn đuổi theo trừ lại cho người ta chút đồ. Gặp lại tức là hữu duyên thôi. Hắn nói, chỉ là không ngờ gặp lại cái tên đạo trưởng lừa đảo xui xẻo kia. Trí nhớ quá kém là tối kỵ của dân lừa đảo, cư nhiên có thể quên luôn diện mạo của vô cùng thật sự là. Song vô cùng có phần nguyện ý lui tới với người khác hơn, quan hệ với Khải Mông cũng không còn căng thẳng nữa. Ngay cả lúc tôi bệnh nặng, hắn cũng nguyện ý giúp tôi tưới nước bón phân cho A Hoa, mà không phải phóng hỏa thiêu luôn. Đây thật sự là tiến bộ rất lớn, đáng tiếc A Hoa không cảm kích. Tôi nghĩ là do, tình yêu, của vô cùng chẳng những người thường không cảm nhận nổi, ngay cả loài thực vật hoang dã cũng chịu không nổi. Bởi vì A Hoa luôn chờ thời cơ mà đớp hắn, cho nên hắn ôn nhu. Đem A Hoa trói buộc hoặc phong trận mới tưới nước bón phân. Biết rõ A Hoa ghét nhất là ăn cá, hắn vẫn dùng ánh mắt cưng chiều nói. Vật nhỏ bướng bỉnh này, không được kiêng ăn nha, đoạn bóp cổ bắt nó ăn vào. Trong cơn bệnh nặng tôi vô lực ngăn cản, hơn nữa có loại cảm giác khủng bố quen thuộc. Tôi nghĩ, vô cùng là chỉ yêu Loan và Hoa, nhưng tình yêu tràn ngập tinh thần biến thái của hắn. Ngoại trừ cái người xui xẻo ngu ngốc là tôi đây chịu được, đoán chừng đến cả chủng loại hoang dã gì cũng sẽ chịu không thấu. Mẹ, mẹ thật sự cảm thấy, vận mệnh như vậy, đem so với chuyện bị lão ba làm thịt được không? Tôi đột nhiên rất không muốn sinh con, một là sợ di truyền, hai là sợ lây bệnh, chờ đến khi tôi hết bệnh rồi, phát hiện lúc A Hoa đi săn. Bình thường là tôi chỉ cho phép nó được ăn ác quỷ hoặc yêu quái, trở nên thích vờn con mồi hơn, âm hiểm xảo trá lại còn mưu kế chồng chất hơn. Tôi rốt cục biết uy lực lây bệnh biến thái lớn cỡ nào lại còn vượt ra khỏi chủng loài. May mắn vô cùng cảm thấy còn chưa đến thời điểm vượt ải. Người tu tiên cũng không phải cứ tùy tùy tiện tiện là sẽ sinh được con. Tôi chỉ có thể cầu nguyện vô cùng cứ tiếp tục ngây thơ, đừng nghĩ đến cái chuyện sinh con đẻ cái là thú vị là được. Nhưng mặc kệ cái lỗ đen trong đầu vô cùng to cỡ nào, tôi không thừa nhận cũng không được, hắn xác thực cực kỳ yêu tôi. Cái tên biến thái đầu óc thường xuyên chập mạch này, đối với tình cảm vẫn rất thuần túy không tạp niệm. Từ sau khi thành thân, chúng tôi đến cả cãi nhau cũng rất ít, đối với hắn mà nói quả thực rất không dễ dàng. 100 năm này, chúng tôi chỉ cãi nhau một lần. Chuyện là vậy. Không biết nguyên nhân gì, sau một đoạn thời gian tôi và vô cùng bắt đầu kiếp sống dạo chơi, chớp mắt trăm năm không biết vì sao sản lượng ngày càng cao, ngày càng linh khí tràn đầy, thỉnh thoảng sẽ phát ra tiếng vù vù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với thứ bảo bối thần bí này, có đôi khi tôi sẽ có loại cảm giác kỳ quái. Rất giống với cảm giác ôn hậu khiêm nhường lúc tôi đối mặt với mảnh đất, thậm chí còn nổi lên cảm giác như nó đang kêu gọi tôi. Có lần lúc vô cùng đang hôn tôi, chớp mắt trăm năm đột nhiên từ trong vòng tay chữ vật của hắn bay ra, trước khi vô cùng lao đến nó tôi đã chạm đến nó trước. Nhưng tôi thề, không phải tôi chủ động, mà là bảo bối kia tự bay vào lòng bàn tay tôi. Nhưng vô cùng hung tợn đoạt lại, còn đánh đỏ tay tôi. Điệu bộ của hắn, là dữ tợn mà cho tới bây giờ tôi chưa từng thấy. Tôi muốn biện bạch nổi giận, hoặc là đánh hắn một chút. Vậy mà tôi lại không làm gì cả, chỉ cảm thấy trước mắt mơ hồ, nước mắt trào ra, không thể không lập tức thoát khỏi hiện trường. Vẫn là không khóc thật sự, đương nhiên không vui, nhưng nếu nói tôi tức giận, vậy cũng không đúng lắm. Có cái gì mà giận chứ? Tôi đã sớm biết tôi chỉ là thứ hai, thứ nhất là món đồ chơi kia. Nhưng vô cùng cứ khăng khăng là tôi tức giận, liều mình quấn quýt lấy tôi, cứng rắn muốn đem nguyên tắc 3-0 đổi thành 4-0, nói cách khác là hắn chịu buông tha cho việc phóng mê hồn thuật với tôi. Nhưng tôi chả thấy vui gì cả, ngược lại thật sự nổi hỏa, mới phá lệ ầm ĩ một trận. Tôi hung ác mắng hắn một tràng, hắn mới tin là tôi hết giận, dè dặt cả một đoạn thời gian. Tôi rất muốn chiến tranh lạnh với hắn một thời gian, nhưng thấy hắn khổ sở thành như thế, tôi còn đau lòng hơn hắn. Quên đi, tôi không có chí tiến thủ, sau này bị hắn làm cho tức chết âu cũng đáng. Đàn ông đều do phụ nữ chiều quá mà ra, tôi đành phải lặng lẽ nuốt cục tức này vào, cố gắng lực biểu hiện như thường.